Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 71, hôn mê. Trường Xanh ôm đầu gối ngồi ở trên giường ngẩn người, móng tay của nàng tại lê hoa nghèo chi mộc giường lớn giường lan can thượng vô ý thức keo kiệt. Mặt trên sơn đỏ bị nàng keo kiệt thất linh bát lạc. Ken két chi thanh âm ở trên không khoáng tẩm điện vang lên. Có thể làm người ta khởi cả người nổi da gà. Trường Xanh lại hảo không chỗ nào thấy. Hiện tại trong đầu của nàng một mảnh hỗn loạn. Lại cái gì cũng làm không được. Nàng bị nhìn lại, đâu đâu cũng không ở. Mà hồ ly ngày đó tại phía tây ngoại thành thôn trang thượng cũng bị cùng tạm giam. Không ai có thể cho nàng đệ tin tức. Kia hai cái hầu hạ của nàng cung nữ lại phảng phất là vừa điếc lại câm. Hiện tại bên ngoài đến cùng tình huống gì nàng hoàn toàn không biết. Tiêu Tục từ thôn trang thượng gặp qua sau lại cũng không có xuất hiện qua. Trường Xanh dài dài thở dài. Trong lòng ùa lên một trận cảm giác vô lực. Những này qua nàng vẫn luôn tại thiên nhân giao chiến. Đến cùng muốn hay không đem nàng chân thật thân phận nói cho Tiêu Tục. Cứ như vậy trước mắt khốn cảnh xác nhận có thể dài. Khả Tiêu Tục có thể tiếp thu mình là một yêu tinh sự thật sao? Hắn có hay không coi nàng là làm tà vật thiêu cháy? Từ lần trước Thái Hoàng Thái Hậu bắt yêu trừ tà phong ba sau đó, Trường Xanh vẫn lòng còn sợ hãi. Hoàng đế luôn luôn đều là không tin quỷ thần. Hắn tuy hướng Trường Xanh minh xác tỏ vẻ qua hắn không sợ cái gọi là yêu ma quỷ quái. Nhưng Trường Xanh không dám đi đánh bạc hắn thấy chân chính yêu quái sau có thể hay không nguyện ý. Đi tâm bình khí hòa tiếp nhận nàng. Nếu là hắn coi nàng là làm ngoại tộc. Nghĩ đến những thứ này. Trường Xanh trong lòng nhất thời liền mất đi tất cả dũng khí. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trường Xanh rút về keo kiệt trụ giường tay. Ôm đầu đem mặt thật sâu vùi vào trong đầu gối. Bỗng nhiên nàng cảm giác nghe thấy được cửa sổ bên kia truyền đến dị thường động tĩnh. Trường Xanh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một cái đầy mặt nịnh nọt hoàng mao đầu cầu từ cửa sổ ngoài thò vào đến. Đối diện đối với nàng le lưỡi, đây là Trường Xanh 500 năm qua lần đầu tiên như vậy chân tâm thực lòng vui vẻ cầu tử đến. Trường Xanh vội vàng đi xuống giường, chạy tới. Sách ở khẩu trên cổ da lông đem cầu tử một phen kéo vào phòng đến. Thế nào, hiện tại bên ngoài đến cùng thế nào? Hoàng thượng đâu? Trường Xanh khẩn trương níu chặt cầu lông. Đau. A Xanh ngươi trước buông ra của ta lông. Cầu tử tứ chảo loạn đào. Đem chính mình thật vất vả trường đủ lông từ nữ nhân ma chảo chung giải cứu ra. Ai? A Xanh nào? Ngươi nói ngươi tiếp là cái gì cục diện rối rắm so với ta lúc trước tiếp nhận phó xâm cái kia sạp còn lạn. Cầu tử đầu gật gù nghĩ biểu đạt một chút cảm khái, bị nói vô nghĩa, nhanh chóng nói chính sự. Không thì ta cạo sạch chó của ngươi lông. Trường Xanh không khách khí chút nào cắt ngang, hung hăng uy hiếp. Cầu tử nghẹn, không dám nói thêm nữa vô nghĩa trực tiếp làm mở miệng. Hoàng thượng bởi vì A Hạnh sự bị tức hộp máu, nay đang tại hôn mê, nghe nói lần này hộp máu còn dụ khiến cho hắn độc phát. Vạn phần hung hiểm, sống chết không rõ, Trường Xanh tâm nháy mắt thu thành một đoàn, nàng có chút hoang mang lo sợ, giống như chỉ khốn thú lo lắng qua lại đảo quanh. Vậy làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cẩu tử lo lắng. Hoàng thượng ngã bệnh được thật sự quá đột nhiên, căn bản không có phòng bị, cho nên hiện tại trên triều đình rối loạn lung tung, Triệu Văn một đảng nhân cơ hội gây sóng gió, bọn họ lấy hoàng thượng bệnh tình nguy kịch mà không còn làm cớ đăng tại la hét ầm ĩ muốn khác lập. Tân quân, trước mắt Yến Thanh đang bị giam giữ, hoàng thượng lại nhân sự không biết, hảo Triệu Văn một đảng giống như sớm có chuẩn bị. Tĩnh Vương cùng Trác Ngạn Đường căn bản áp không trụ bọn họ. Còn tiếp tục như vậy không dùng được bao lâu sợ là lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. còn có Triệu gia thả ra lời đồn đãi nói ngươi cùng Yến Thanh dâm loạn hậu cung sinh hạ một cái nghiệt chủng, đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người được cùng nhau xong đời. Cho nên xanh, ta là tới dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng. Chấm chấm, Thanh tước hạng, một cái tiểu thái giám ôm một đống vật gì vội vàng gấp rút lên đường. Thanh tước hạng tới gần lãnh cung, cho nên cho dù là vào ban ngày cũng là âm siêu vèo. Tiểu thái giám nắm thật chặt cánh tay tăng nhanh tiến độ. Bỗng nhiên, một đạo thổ hoàng sắc bóng dáng từ bên người hắn siêu xẹt qua. Tiểu thái giám sợ tới mức một run run, trong tay gì đó toàn bộ rơi xuống đất. Phục hồi tinh thần sau hắn cũng không cố thượng nhặt rơi trên mặt đất gì đó. Cứ như vậy trơ mắt nhìn kia bóng dáng giờ phương hướng ngẩn người. Tiểu thái gần dùng lực dụi dụi con mắt, có chút không thể tin. Hắn mới vừa thấy được một con chó chạy qua. Thần kỳ nhất là cẩu trên đầu giống như có vẻ khả năng ngồi một căn nhân sâm. Nhân sâm kia còn đưa ra hai căn nhân sâm tu. Một bên các bắt lấy một con chó lỗ tai. Kia tư thế chính là nhân sâm tại kỵ cẩu. Nghĩ đến đây, tiểu thái giám dùng lực lung lay đầu óc của mình. Nhất định là hắn mấy ngày nay hầu việc quá mệt nhọc. Xuất hiện ảo giác, hắn nhanh chóng nhặt lên địa thượng phân tán vật phẩm. Xem này có chút âm trầm ngõ nhỏ. Dùng mình một cái, cũng như chạy trốn chạy vậy. Trường xanh cùng cầu tử để phòng bị người khác phát hiện. Cố ý quấn đi người ở thưa thớt lãnh cung, chờ đi vòng đến vị ương cung, chỗ đó bây giờ là trọng binh gác. Vì thế, cẩu yêu ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt nhân sâm yêu chui chuồng chó. Diêm Vô Vọng làm ngày đó tại thôn trang thượng trọng điểm hoài nghi đồng lõa vốn cũng là bị giam. Chờ Tiêu Tục ngã bệnh sau hắn liền bị rút ra đi ra. Lúc này đang tại trong điện đợi. Hắn biết được Trường Xanh cùng cẩu tử muốn tới, đã sớm trước tiên lấy muốn tĩnh tâm bắt mạch làm cớ tiêu hao mọi người. Vừa mới tiến điện, Trường Xanh liền khẩn cấp nhảy xuống đầu cẩu, bò lên giường đứng ở Tiêu Tục bên gối đầu, tỉ mỉ đánh giá hôn mê nam nhân, như cũ là kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt, chỉ là trắng bệch đến không hề người sắc, môi có chút thanh hác. Tựa như tùy thời đều muốn cách nàng mà đi bình thường. Hắn, hiện tại đến cùng như thế nào? Trường Xanh run rẩy tiếng nói nhẹ giọng hỏi Diêm Vô Vọng. Diêm Vô Vọng bất đắc dĩ thở dài, lửa giận công tâm, dẫn đến tâm phổi bị hao tổn mà ho ra máu. Nhân ho ra máu, đem trong cơ thể hắn cổ độc lập tức lại kích phát đi ra. Nay ta là không có biện pháp nữa. Chỉ có Trường Xanh ngươi. A Ngọc nói qua, ngươi trời sinh không sợ bất cứ nào độc vật này, còn am hiểu giải các loại độc tính, chắc hẳn có thể ngăn chặn trong cơ thể hắn cổ độc. Ta phải làm như thế nào? Vẫn là muốn ta huyết đúng không? Trường Xanh khẩn cấp mở miệng. Diêm Vô Vọng có chút áy náy gật gật đầu. Điều này thật sự là hành động bất đắc dĩ nha. Không được, ta không đồng ý. Một đạo tức giận giọng nữ vang lên. Một chỉ đại bạch hồ ly đi vào đại gia ánh mắt. Cơ như ngọc hồ ly mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Đầu mâu nhắm thẳng vào Diêm Vô Vọng. Ngươi cho lão nương cút ngay. Chính mình không bản lĩnh cho người chữa bệnh liền lão đánh này ngốc nữ chủ ý. Ngươi muốn hay không mặt? Diêm Vô Vọng bị cơ như ngọc mắng được chìm đầu đáp ý thức. Cơ như ngọc lời vừa chuyển đối Trường Xanh nói, nếu nay A Hạnh thân thế cũng giải khai, Trường Xanh ngươi theo ta đi trong đại lao hướng Yến Thanh giải thích rõ. Liền nói Bạch Cẩm già sớm chết, làm cho hắn tự mình nghĩ biện pháp dưỡng nhi tử đi thôi. Nơi này lần này nước đục ngươi đừng cũng thang, theo ta hồi Vân Kỳ Sơn đi, còn tiếp tục như vậy ngươi này ngu xuẩn sợ là ngay cả mệnh đều muốn đáp lên. Cơ như ngọc lời nói xong, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Trường Xanh ngồi ở Tiêu Tục bên gối không nói một tiếng. Cuối cùng cẩu tử không thể không đi ra hòa giải, hắn cười ngượng ngùng một tiếng, khụ, cái kia A Ngọc nha, người trước đừng kích động. Thật sự là thế cục hôm nay bức bách, hoàng thượng tất yếu phải bình an vô sự, bằng không sợ là lại muốn máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán, có ngươi tại, ngươi lấy pháp lực tướng bảo hộ, chắc hẳn A Xanh sẽ không tướng lần trước độ huyết như vậy hung hiểm. Huống hồ, liền coi như ngươi muốn dẫn nàng đi, ngươi liền phải liền nàng nay dạng này sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng nhau hồi Vân Kỳ Sơn sao? Một người nhị yêu ánh mắt cùng nhau nghĩ trên giường nhìn lại. Chỉ thấy một căn nhân sâm gắt gao dán tại nam nhân tái nhợt vô tri giác trên mặt. Kia căn nhân sâm tu quấn vòng quanh nam nhân toàn bộ đầu. Sợ người khác muốn đem nàng từ trên thân nam nhân xả ra một dạng. Thấy vậy tình hình, Cơ Như Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài nói, vậy thì nhanh bắt đầu đi. Diêm Vô Vọng cùng Cầu Tử nhẹ nhàng lui ra. Trường Xanh bận rộn từ Tiêu Tục trên mặt đứng lên, một đoàn oánh trắng vầng sáng sau đó, một cái cả người xích, lỏa cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Tiêu Tục bên người. Trường Xanh lấy tay khẽ vuốt qua Tiêu Tục hai má, dùng ý nhân tại tối ôn nhu giọng điệu. A Tục, người ngủ một giấc cho ngon, tỉnh lại liền vô sự. Nàng vươn tay cổ tay vẻ mặt mong chờ nhìn Cơ Như Ngọc. Cơ Như Ngọc đi tới tránh đi ánh mắt của nàng, tức giận dụng pháp lực vạch ra cổ tay nàng, nhất thời trắng nõn hạo trên cổ tay trào ra đỏ tươi huyết, hình thành dị thường yêu diễm mỹ. Trường Xanh mỉm cười đưa tay cổ tay phóng tới Tiêu Tục bên môi, nhẹ nhàng nắm hắn cằm, đem máu tươi đổ vào miệng của hắn chung. Trường Xanh lúc rời đi Tiêu Tục sắc mặt đã muốn tốt lên không ít. Diêm Vô Vọng trần qua mạch sau nói hắn đã không có cái gì nguy hiểm. Không bao lâu biến trở về tỉnh dậy lại đây. Trường Xanh lúc này mới phóng tâm mà cưỡi cẩu vụng trộm trở về Tiêu Phòng Điện. Vừa lúc đến dùng bữa tối thời gian, nàng trở lại Tiêu Phòng Điện không qua bao lâu, kia hai cái cung nữ âm thầm liền bưng tới bữa tối. Trường Xanh cường chống mê muội cảm giác, nhạt như nước ốc ép buộc chính mình ăn mấy miếng liền nằm vật xuống trên giường lâm vào ngủ say. Này vừa cảm giác nàng ngủ đạt được ngoài cố hết sức. Kỳ quái mộng cảnh, một hồi là Bạch Cẩm già chết thảm hình ảnh, trong chốc lát là A Hạnh tiếng khóc. Hình ảnh một chuyển lại là Tiêu Tục vẻ mặt lạnh lùng chán ghét thần tình nói nàng là yêu nghiệt. Sau đó lại là nam nhân nằm ở trên giường sinh tử không biết bộ dáng. Nàng tại sao gọi cũng gọi là bất tỉnh. Chờ Trường Xanh từ một thân chảy dòng dòng mồ hôi lạnh trung tỉnh lại, sắc trời bên ngoài sớm đã sáng choang. Trường Xanh mờ mịt đánh giá bốn phía, nàng không biết chính mình ngủ bao lâu. Chờ hai cái cung nữ đem ngọ thiện bưng lên, Trường Xanh giờ mới hiểu được nguyên lai lúc này đã đến buổi trưa. Nàng vội vàng ăn mấy miếng sau bữa cơm, buồn ngủ cảm giác lại tập kích lên đến. Không biết ngủ bao lâu, Trường Xanh mơ hồ tại nghe được có người đang kêu nàng. Nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi. Nàng cố hết sức mở mắt ra, mơ hồ chung là kia hai cái cung nữ. Nguyên lai hai người này không phải người câm. Hội nói chuyện nha, Trường Xanh mơ mơ màng màng nghĩ. Lại thiếp đi, Trường Xanh cảm giác mình lại làm mộng. Trong mộng có một đôi nàng rất quen thuộc tay lớn tại vuốt ve của nàng tựa hồ lại đang nổi giận. Là người nào đến bây giờ còn chưa tỉnh lại? Vì sao sẽ vô duyên vô cớ mất máu quá nhiều? Lại qua loa cho xong chậm muốn các ngươi mệnh. Bọn thần kinh hãi, nương nương bệnh này thật kỳ quái, dường như mất máu quá nhiều dẫn đến ngất. Nhưng nhìn mạch tượng có cổ quái, thật sự là một đám đồ vô dụng, quỳ tại nơi này có cái gì dùng, muốn mạng sống liền nhanh cho trẫm suy nghĩ biện pháp. Đáng chết Diêm Vô Vọng như thế nào còn chưa tới, người này luôn luôn dữ dội như vậy. Không biết lại qua bao lâu, Trường Xanh phảng phất nghe được hồ ly thanh âm, cái này ngu xuẩn. Ta liền nói nàng sớm hay muộn có một ngày muốn đem mệnh cho đáp lên. Sau đó Trường Xanh cảm thấy có một cổ linh lực tại xa xa không ngừng mà đưa vào trong cơ thể nàng. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau, Hoàng Tang lần nữa thượng tuyến. Đầu óc của hắn sau khi trở về lập tức trở về phát hiện một chút không được sự. Khụ khụ khụ, phía dưới, Xuẩn tác giả xấu hổ kéo một đợt duyên phận. Tiếp đương văn, thỉnh thích các tiểu thiên sứ cất chứa một chút đi. Hoặc là chọc một chút Xuẩn tác giả chuyên mục. Omega, tương đương dấu bé công chúa không sợ dấu lớn. Văn án 1, kiếp trước. Phương Tử Tử là nhận hết ngàn vạn sủng ái Tĩnh Hòa đế cơ. Cũng là một cái mất nước công chúa. Hoắc Tiếu là bị Tĩnh Hòa đế cơ ngàn vạn sùng bái phò mã. Cũng là một cái khai quốc hoàng đế. Bọn họ, tới chết mới dưng. Kiếp này, lão thiên có mắt. Phương Tử Tử thành Lục Tử Tử. Như cũ là nhận hết ngàn vạn sủng ái công chúa. Mà Hoắc Tiêu thành Hoắc Nhị Nghiêu. Một cái, phủ công chúa Mã Nô, Lục Tử Tử hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, Hoắc Nhị Nghiêu, ngươi cũng có hôm nay. Một câu, không muốn làm phò mã hoàng đế không phải một cái hảo Mã Nô. Văn án nhị, Hoắc Tiêu, Tử Tử, chờ ta đi kiến công lập nghiệp, trả lại ngươi một thế đích thật tâm cùng tôn vinh. Đời này định không phân phụ Lục Tử Tử. Hoắc Tiêu đi đệ nhất ngày. Nghĩ hắn. Hoắc Tiêu đi ngày thứ hai. Đi hắn nương Hoắc Nhị Nghiêu. Lão nương muốn đi dưỡng diện thủ. P.S. Nam chủ thâm tình không cha. Nữ chủ không ngu không làm không Bạch Liên. Khả yên tâm dùng ăn. Kiếp trước có ngược. Kiếp này chủ ngọt. Thích ngược thích ngọt, tiểu thiên sứ đều có thể dùng ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.